Chương 587, đánh ạ sẽ lệ dạ tỏ. Chương 587, đánh ạ sẽ lệ dạ tỏ bất quá. Đúng lúc này, hắn nhận thấy được mình mở thủy sự khó thở. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì vừa chạy vừa nói chuyện quan hệ, nhưng từ quan sát kỹ lại không đúng lắm. Hơn nữa, trong lỗ mũi ngửi được một dị xu, càng là giống như một loại cảnh cáo. Vật gì vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ như mày, hướng về bốn phía trương nhìn một cái. Hắn cũng là phát hiện, không biết lúc nào, ở toàn bộ kim loại chỗ đổ rác bốn hẻo lánh đã là tản mát ra một tầng nhạt hu an sẽ kết giới tới, đem chọn cái kim loại chỗ đổ rác đều vây quanh ở bên trong. Bất quá, hắn quan tâm, nhưng cũng không đúng cái này một cái. Bởi vì, hắn có lòng tin vô luận kia phân bố ở toàn bộ kim loại chỗ đổ rác ra cái kia nhạt này ba kỷ kết giới, đến cùng lợi hại đến mức nào, cũng sẽ không là hắn ạ sẽ lệ dạ tỏ nhất kích chi lực. Chỉ cần hắn hơi cải biến một cái kia trong kết giới năng lượng đi lại phương hướng, liền lập mác lấy đem cái kia nhạt UNGSE kết giới cho phá trừ. Chân chính để hắn nhíu mày, thì là kia càng ngày càng khó lấy hô hấp cảm giác. Nghĩ tới lấy, ạ sẽ lệ dạ to lại một lần nữa xác nhận chung quanh trạng 367. Mang trên mặt không rõ mỉm cười, nhưng là không ngừng chạy chối chết trương tường, thỉnh thoảng lại từ trong tay hắn phóng ra công kích được bên cạnh mình ra điện. Không giải thích được sự khó thở, cùng với kia phảng phất đung cái lồng lớn một dạng, đem chọn cái kim loại chỗ đổ rác đều bao vây nhạt hu an sẽ kết giới. Hát một thì ra là thế một đúng ổ rổ hển phương thông hành đưa ra hai tay, giống như là phải bắt được cái gì giống nhau, cặp kia hồng mâu liếc coi bốn phía, mang trên mặt điên cuồng nụ cười. Điện năng có thể phân giải dưỡng khí trong không khí, vậy dưỡng khí phần tử là do hai cái dưỡng nguyên tử tạo thành, thế nhưng một khi bị phân giải sau đó, sẽ lấy ba cái dưỡng nguyên tử cha nở dê tha y một lần nữa kết hợp, biến thành ổ rổ hền một dưỡng khí cùng ổ rổ hền đúng hoàn toàn bất đồng tính chất đồ đạc, trong phổi hít vào nhiều hơn nữa ổ rổ hền cũng không có biện pháp thay thế dưỡng khí. Hơn nữa, từ ổ rổ hền có thể sát trùng chuyện này có thể biết, ổ rổ hền đúng có độc. À sẽ lệ dạ tỏ tuy là có thể phản xạ hết thể công kích, nhưng dù sao cũng là một hút vào dưỡng khí, phun ra các bòn đại ổ xịt phàm nhân. Cho nên, chỉ cần cướp đi chung quanh hắn dưỡng khí, thì có thể làm cho hắn rơi vào thiếu dưỡng cha nở dê tha y hơn nữa trương tưởng kia thỉnh thoảng lại dụ hoặc hắn, để hắn nổi giận theo sắt chung quanh tán loạn cử động. Tất cả, liền đều sáng tỏ. Cho nên nói, trương tưởng không phải chạy trốn, ngược lại là ở công kích tới, lợi dụng lấy cùng nguyên tắc mị xả cả mội mội vậy biện pháp, ở công kích lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ. Hơn nữa, hắn không chỉ có lựa chọn một cái gió thổi không tới địa phương, còn đoàn mà đang nhìn giống bị đuổi chung quanh tán loạn trong quá trình, dựng thẳng đứng lên cái vây tay rời không khí kết giới. Tốt, tốt quá Quách Một tại lần trước trong chiến đấu, bén nhạy đã nhận ra ta năng lực khuyết điểm, cũng cố gắng doanh tạo ra được như vậy thế cục tới. Được rồi, ta thu hồi lời của ta, ngươi là rất nghiêm túc đang cùng ta tỉ thí, không phải ở chung quanh chạy trốn lấy. Ha ha, rốt cuộc không kẻ nhạt. Thật là quá thú vị một ạ sẽ lệ dạ tỏ ở truy đuổi bên trong vui vẻ cười, cặp kia hồng trong mắt lóe ra lấy khoái ý bạo ngược quan mang. Rõ ràng phảng phất là từng bước bị buộc người khốn cảnh một bên, hắn lại phảng phất từ đáy lòng cảm thấy khoái trá vậy cười. Bất quá, ngươi có nghĩ tới không, ngươi một chiêu này, cũng là có một rất lớn khuyết điểm phương thông hành méo một chút đầu, miệng sừng lộ ra một kia tà mị nụ cười đến, cặp kia hồng mâu nhìn thẳng ở ngoài mấy chục thực trương tưởng thân thể. Hả, là cái gì chứ trương tường mang trên mặt mỉm cười, thoải mái mà đáp lại, phảng phất âm mưu của chính mình còn cũng không có bị nhìn thấu nhất vậy. Đó chính là, chỉ cần có gió, chỉ phải phá ngươi đem nơi đây phong cấm không biết tên vòng bảo hộ, cắt liền đều sẽ trở về hình dáng ban đầu cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta ở trong tuyệt vọng, cùng đợi tử vong đến đi phương thông hành hé ra hai tay, điên cuồng mà cười lớn, cặp kia hồng mâu thỉnh thoảng lại run rẩy, lóe ra khoái ý quan mang. AIEB hơn nữa, đang ở trong nháy mắt kế tiếp. Hắn liền chợt một bước đất đai dưới chân, thân thể hóa thành một viên cấp tốc bay vụt đến tử đạn, hướng về trương tưởng cái này một cái phương hướng sông đánh mà tới. Ha ha, ngươi nên thế nào lựa chọn đâu là làm vô vị để ngăn cản, chống lại ở ta như vậy vì bất túc đạo không phải mấy giây đồng hồ, sau đó bị ta bắt lại xé rách thành mảnh nhỏ, vẫn là còn phải tiếp tục giống như một con chó nhà có tang một dạng. Hướng về một bên né tránh ra đến, nhìn ta đem cái kia nhạt hoàng sắc vòng bảo hộ đánh vỡ, dẫn lĩnh điên cuồng tịch quyển cái này một vùng đất đâu. Ạ sẽ lệ dạ tỏ khoái ý cười to lấy, hai chân chẳng qua là trên mặt đất vài cái chúng tên mà thôi. Hắn mặt đất dưới chân, liền quy nứt ra rồi từng cái mạng nhện một kích cỡ tương đương hầm động đến, để hắn tiếp lấy kia vô cùng cường đại phản xung lực lượng, tấn một tốc độ mà đột phá đến rồi gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ. Mà nhìn kia hướng cùng với chính mình nhanh chóng vọt tới ạ sẽ lệ dạ tỏ, Trương Tường cũng là không hề giống vừa mới như vậy, bằng vào cùng với chính mình xa như vậy siêu một phương thông hành tốc độ, tiếp tục hướng về một bên né tránh đi. Trương Tường trên mặt của như trước mang theo nụ cười, chỉ bất quá một lần này nụ cười đúng cười nhạt mà thôi. Vô cùng băng lãnh, không có một tia cảm tình không phải, còn có cảm tình, đó chính là thống hận ngươi tựa hồ quên mất nhất kiện rất đồng muốn sự tình a. Nhất kiện mới vừa mới phát sinh không lâu sự tình. Trương Tường khỏe miệng hơi kiểu bắt đầu, nắm chặt chính mình tay phải nắm tay. Kia phát động một đích thực nhục thể cường hóa, mang cho hắn lớn vô cùng lực lượng. Ha ha, tiếp tục phô trương thanh thế đi, nhưng ngươi cuối cùng vẫn sẽ bị ta xé rách thành mảnh vụn. Phương thông hành con mắt trợn trợn to, cặp kia bạo ngược hồng trong mắt lóe ra quá một tia tàn nhẫn, nụ cười trên mặt cũng là càng ra thịnh vượng. Mà cùng lúc đó, hắn kia nắm chặt hữu quyền, cũng là xé rách không khí, hơn nữa kia gấp 3 vận tốc âm thanh ra chỉ lấy quán tính, hướng lấy Trương Tường oanh kích mà tới. Ngươi quên, như vậy, để ta cho ngươi biết đi. Ngươi quên nhất đồng muốn kia một món sự tình, chính là ta vừa mới đánh đã đến ngươi. A Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, kia nắm chặt hữu quyền hơi hướng về sau vừa rút lui. Đồng thời, cổ cự lực cũng là từ Trương Tường dưới bàn chân dâng lên, đi qua Trương Tường toàn thân bắp thịt thả đại lực lượng, từ hai chân bắp thịt hiện lên dựng lên, hướng về phần eo hội tụ cùng phóng đại, cuối cùng trồn chó thua đến rồi Trương Tường trên cánh tay phải, để cánh tay phải của hắn đều phồng lớn lên không nhỏ bờ e ý nhất quay vo nở dê. Cái gì? Nghe xong Trương Tường thoại ngữ, ạ sẽ lệ ra tỏ mặt sắc biến đổi. Hắn rốt cục vang lên vừa mới Trương Tường tuy là cuối cùng không có tổn hại đến hắn, nhưng là chân thật đánh tới hắn gương mặt sự tình. Cho ta xuống địa ngục đi thôi. Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia sát ý lập tức, hắn kia ẩn chứa 100 tấn cự lực hữu quyền, liền chợt đánh tới ạ sẽ lệ dạ tỏ trên bụng.